Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 820 ra ra thư, canh 3, thiếu niên xoáy khí mặt ở trong gió hỗn độn, thật đúng là chính là, càng ngày càng, sẽ liêu a, nàng chạy nhanh trở mình, thừa dịp nam nhân không chú ý, trốn ra hắn giam cầm ni gần nhất túng dục quá nghiêm trọng. Vẫn là muốn thu liễm một chút, Thư Trừng ôm gối đầu chạy trốn tới sofa một khác đầu. Đặt ở cổ ra, tiêu sái mà nhếch lên chân bắt chéo. Miệng lẩm bẩm, ái phi, buổi tối ta còn có chuyện, liền trước không thể bồi ngươi. Ngươi đừng cảm thấy ủy khuất, chờ ta vội xong rồi này một trận. Phải hảo hảo mà thương ngươi, Vinh Tuyển dịch trên mặt hoa hạ mấy cái hắc tuyến. Này tiểu hài tử thật là càng ngày càng ra. Nam nhân nheo nheo mắt, không nói gì thêm, khóe môi nhấp thành một cái thẳng tắp, xoay người hướng tắm nước lạnh đi. Ai, chính mình thật sự quá không phải người. Thế nhưng vắng vẻ chính mình tức phụ, không cho nhà mình tức phụ ngủ. Trước kia không có làm tới rồi giường phía trước nói tốt mỗi ngày bạch bạch bạch nhão dính dính đâu. Thư Trừng nhìn nam nhân bóng dáng, con ngươi mang lên một tia đồng tình. Nhưng mà, như vậy đồng tình cũng không có liên tục bao lâu. Thiếu niên liền đánh tiếp khai di động click mở Weibo. Đồng tình, không tồn tại, mỗi ngày bạch bạch bạch nhão dính dính nàng vĩ đại mục tiêu còn muốn hay không thực hiện. Weibo, một mảnh thúc giục thư fan phảng phất gào khóc đòi ăn trẻ con. Thư Trừng nhìn gợi lên khóe môi. A, ta tả mong hữu mong thượng mong hạ mong. Vẫn là đợi không được sách mới nhất từ. Hảo thống khổ a, chính là a, An đại ngươi cũng thật quá không phải người. Điếu nổi lên chúng ta ăn uống, lại không cho chúng ta đường ăn. Ta mặc kệ, ngươi phải đối ta phụ trách. Chờ ta Hoa Nhi đều cảm tạ. Hoa Nhi cảm tạ, cảm tạ. Thư Trừng nhìn chính mình này đàn phù hoa phen, trên trán không khỏi hoa hạ mấy cái hắc tuyến, khóe môi giơ lên, ngoài miệng lại nói: thật sự có chút không đành lòng, rốt cuộc ta cũng coi như là nửa cái sủng phấn cuồng ma, fan nếu là đã biết Thư Trừng lời nói. Phòng Trừng có thể tập thể tức giận đến dậm chân, sủng phấn, mẹ ra, ngươi thật sự không có nói giỡn. Trước kia mỗi ngày chơi kịch bản, ngược đến fan hoài nghi chính mình chỉ số thông minh, sau lại công bố sách mới tin tức còn không phát, nga khoát khoát, thật sự hảo sủng phấn a. Thiếu niên ngón tay nhẹ điểm màn hình, bay nhanh mà đưa vào mấy chữ. Điểm đánh, gửi đi, An Chi Nhược Tố V. Quá 2 ngày phát, tẫn thỉnh chờ mong, Thư Trừng này một cái Weibo đã gửi đi. Không đến 1 phút đồng hồ thời gian, phía dưới liền có mấy ngàn điều bình luận. Tốc độ cực nhanh làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Chính mình fan quả nhiên là fan trung thành a, nhanh như vậy là có thể chú ý tới chính mình tin tức. Mà nàng này tin tức, cuối cùng là làm thúc giục thư đảng một viên liền phải điêu tàn tâm tỏa sáng hy vọng. An đại, ngươi gần nhất là thật sự ra a, ta đều cho rằng ngươi không đã phát, hiện tại nói qua 2 ngày phát, giao nhỏ, tính, có thể phát liền hào, khóc không ra nước mắt, An đại ngươi không ra một chút không vui sao, ta đều khóc thành cái dạng gì, ngươi hiện tại nói qua 2 ngày phát. Xem cái Weibo cùng làm tàu lượn siêu tốc dường như, bất quá, thiếu niên có thể phát liền hào, thiếu chút nữa cho rằng ngươi viết hảo cố ý không cho chúng ta xem. Không phát, khóc lớn, cuối cùng chờ đến ngươi, còn hảo ta không từ bỏ, An đại, ngươi cũng không biết nói ta chờ thư chờ có bao nhiêu thống khổ. Thật tốt quá, chỉ cần có thể uống đến nãi, ta đây liền lại đói 2 ngày đi. Rốt cuộc ta tin tưởng An đại thư, một lần có thể làm ta no cái mấy tháng, cảm động khóc, còn hảo ta không từ bỏ, a, nhưng là An đại vẫn là không có nói lúc này đây thư là cái gì loại hình. Hảo hảo kỳ a, An đại ngươi có thể hay không trước tiên cấp cái báo trước a. Ta nhưng đều muốn vội muốn chết, còn cùng người khác đánh cuộc a. Hết chương.